bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 223, quốc sư Tô Bối Nhi 3. Góc truyện audio.com. Tô Bối Nhi lẳng lặng rời khỏi doanh trướng của Lục Quyết. Nàng không muốn lại nghe Lục Quyết biểu lộ tâm tình không dứt. Có nói hơn 10 lần cũng không có khả năng. Tai hắn dường như tự động loại bỏ. Hoàn toàn nghe không vào lời của nàng. Hắn đang nghĩ cái gì? Tô Bối Nhi đoán được. Đơn giản là lâu ngày sinh tình. Có công mài sắt có ngày nên kim. Hắn tưởng bằng vào những điều này thay đổi suy nghĩ của nàng. Ai? Chỉ cần từ điểm này là có thể nhìn ra Lục Quyết căn bản là không biết tính tình của nàng. Thích, hẳn tự nhiên sẽ ở trong lòng nàng. Không thích, dù là mỗi ngày xuất hiện trước mắt, nàng chính là không để vào mắt. Hà tất biết rõ không có khả năng lại bướng bỉnh. Tô Bối Nhi căn bản là không hiểu Lục Quyết. Loại người này chính là chưa gặp tuyệt lộ thì chưa từ bỏ ý định. Vốn tưởng rằng, kiếp này căn bản là không có khả năng. Gặp được người có thể làm nàng động tâm, không có kỳ vọng qua, tự nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không vì muốn gặp gỡ mà thất vọng. Thế nhưng, lão thiên thực sự có mắt, mặc danh kỳ diệu gặp gỡ, lại bất ngờ bắn trúng phòng vệ của nàng, người đầu tiên lọt vào mắt nàng, có thể chiếm lấy đáy lòng của nàng, đã xuất hiện, mà lần đầu tiên gặp gỡ, lại không chút lưu tình lưu lại trên người nàng. Vết thương, đây là biểu thị cái gì đâu? Hắn đã định trước là muốn cùng nàng giao đấu rồi để nàng phát sinh lòng tưởng nhớ sao? Hai tay hai vết thương thật sâu. Hắn xuất thủ không chút do dự. Nếu như nàng tránh chậm một chút, hiện tại sợ rằng tứ chi chỉ còn lại hai. Trong mắt người kia, dung mạo nữ tử cũng không làm hắn có tâm thương tiếc. Sát phạt quyết đoán, nếu là vậy hắn tất nhiên là một đại nhân vật kiêu hùng. Cặp mắt lãnh huyết kia là tuyệt đối cường giả mới có thể chính mình phát ra cổ sát khí. Người của mình nhịn không được, ở trong đó run rẩy. Tô Bối Nhi là cường giả, nàng ẩn giấu thực lực, sâu đến chính nàng cũng đều đắn đo không xác định được. Bởi vì, đến nay còn chưa gặp phải đối thủ có thể làm nàng bội phục. Mặc dù mới cùng Nhan Hi giao thủ hai lần, nhưng cũng không quá trăm chiêu. Tô Bối Nhi đáy lòng đã dâng lên một cảm giác run rẩy khó nói nên lời. Nam nhân vừa xuất hiện này là định mệnh khắc tinh của nàng. Mà nàng, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể làm nàng cam tâm tình nguyện quỳ gối bái phục. Nam nhân của Tô Bối Nhi nàng phải có thể chinh phục nàng. Từ thân thể đến tâm linh, mỗi một lỗ chân lông cũng làm nàng hạ xuống kiêu ngạo của mình. Mà Lỗ Quốc nhị hoàng tử, hắn không có thực lực đó. Cách chương.